Chiếm Ngự, chương 22, tác giả Huyền Thu. Tại sao cả hai chúng tôi đều khổ vì tình yêu thế này? Nốt hôm nay thôi, mai phải quên đi nhé, được chứ? Tôi gật, và chúng tôi lại quàng vai nhau, đi trên phố. Về tới nhà, Quyên đã say hẳn. Tôi dìu Quyên xuống giường và thấy Quyên khóc. Em yêu anh nhiều lắm, Mạnh à, tại sao? Tôi cũng gục ngay bên cạnh Quyên, và ngủ khi nào không hay. Sáng ra, tôi và Quyên cùng bật dậy. Nhanh lên, muộn học rồi. Quyên kéo tôi. Cậu có đau đầu không? Tớ đau đầu quá. Gì không biết. Có đau lắm, nhưng mà nhanh lên. Muộn lần này nữa thì cả hai đứa mình tèo đấy. Chúng tôi vội vàng đi học và nhìn nhau cười. Tan học, Quyên nói với tôi. Về trước, Quyên đi có chút việc. Tôi lại trở lại nhà hàng. Đã 3 tháng trôi qua, anh ta không gọi, cũng không nhắn tin cho tôi. Mẹ anh ta thì thỉnh thoảng cũng gọi cho tôi. Bà đang đi du lịch với bạn. Tôi định cầm máy gọi cho anh ta, không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lại không đủ can đảm để gọi. Quyên thì rất kỳ lạ, dạo gần đây hay về muộn. Tôi vẫn đi làm và cố quên anh ta. Chắc anh ta đến với tôi như một điều gì đó mới lạ chăng. Tan làm, tôi thấy Đức ở ngoài cửa. Tôi vội vàng đi thật nhanh. Anh ta bộ dạng đã say khướt. Anh ta kéo tôi lại. Đừng đi, anh quên ví ở đâu rồi. Anh đang đói lắm. Em mời anh ăn gì được chứ? Tôi đành quay lại, đưa tiền cho anh ta. Thì anh ta ngồi gục xuống. Anh sao vậy? Em gọi taxi cho anh về nhé. Không, anh không về. Tất cả toàn dối trá. Xuân, cô ta không hề có thai. Tôi ôm mặt. Cô ta lừa anh. Và bây giờ khi anh phát hiện, cô ta lại nói là bị sảy thai và không dám nói. Lực cười. Anh ta lăn ra giường. Tôi gọi to. Này, anh tỉnh lại đi chứ. Nằm ở đây thế nào được? Tôi gọi taxi cho anh ta, nhưng mà có nên gọi cho Sơn không nhỉ? Tôi sợ chị ta lại hiểu lầm và lại loạn lên. Tôi đành đưa anh ta ra nhà nghỉ ngủ. Tôi trở về, cảm thấy Sơn thật đáng sợ. Sao chị có thể nói dối như vậy? Tới nhà được 20 phút thì Quyên về. Cậu ý rất vui. Này, cậu uống rượu đấy à? Có việc gì vui vậy? Đang hẹn hò sao? Không, tớ thì có chút việc thôi. Tôi véo Quyên. Nói mau, anh ta thế nào? Cậu vui làm tớ vui đấy. Thì bao giờ có dịp nào tốt, tớ sẽ nói. Còn cậu nữa, cứ ôm điện thoại và không dám gọi anh ta. Mạnh mẽ lên chứ. Ừ, tớ có lẽ anh ta muốn anh ta sẽ gọi. Điên quá, 3 tháng rồi, có ai yêu mà không gọi cho người mình yêu không hả? Thì vậy, tôi cúi đầu rồi đi tắm. Không hiểu sao, mình cứ thấy như con ngốc, cứ chờ đợi thế này. Rồi nằm thấy Quyên nhắn tin rất vui vẻ, nhưng dường như giấu giếm điều gì đó. Mai này, cuối tuần rồi, chúng ta đi du lịch đi. Bố mẹ tớ ký hợp đồng rồi. Có nói tài trợ hai đứa mình đi mà không nhớ sao. Nên để thư giãn một chút, được không? Nhưng bao giờ đi? Ngày mai luôn nhé. Tớ quên không bảo cậu sớm. Ừ, mà sao gấp thế? Cả bố mẹ tớ đi mà, ngủ sớm thôi. Sáng dậy, hai chúng tôi soạn đồ. Vô tình tôi vào toilet thì thấy que thử thai, hai vạch và tôi giật mình. Tôi hỏi Quyên, của cậu à? Quyên gật. Phòng của mỗi hai đứa mình, không của mình thì của ai? Nhưng bao giờ thế này? Cậu, sao cậu vẫn bình thản vậy? Vì bố đứa bé đang ở Đà Nẵng, nên tớ mới đến cho anh ấy bất ngờ. Thật sao? Tôi ôm Quyên, lần này phải thật hạnh phúc nhé, hiểu chưa? Chúng tôi đến Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên tôi được đi biển. Trên đường, tôi thò đầu ra ngoài, cửa xe ô tô và bảo Quyên. Thích quá! Tôi dậm chân. Đồ hâm, còn nhiều thứ đẹp lắm. Quyên cười, nhưng tỏ vẻ lo lắng. Bố mẹ Quyên đã đi trước, vì chúng tôi dừng lại để mua ít đồ. Rồi có đoàn xe đi tới, họ dẹp đường cho đoàn xe đó tới. Tôi thụt đầu vào, tóc của tôi đang bay bay vướng vào mặt. Một chiếc xe đi qua, tôi nhìn thoáng qua, người đó rất giống Quân. Tôi gõ đầu, ám ảnh nặng quá. Hôm nay ở đây có khánh thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, nên toàn người quan chức về. Chú taxi nói, chúng tôi đến khách sạn thật đẹp, Tôi nhảy lên giường vẻ thích thú. Ôi Quyên ơi, nhìn ra biển kìa. Mặt Quyên hơi buồn. Sao vậy? Bố đứa bé đang ở đâu? Ở khách sạn gần đây. Quyên nói không vui vẻ. Can đảm lên. Mình tin anh ta là người tốt, cậu sẽ có hạnh phúc. Tớ xin lỗi Mai ạ. Tôi hẩy vai. Sao mà xin lỗi? Quyên đi mặc đồ thật đẹp, trang điểm cũng rất xinh. Tớ ổn không Mai? Ổn, rất xinh luôn. Tôi cười tươi. Tớ đi đây, chúc tớ may mắn đi. Chúc cậu nghìn nghìn triệu triệu may mắn. Quyên đi và tôi mở cửa, sổ ra hít khí biển. Hôm nay họ khánh thành khu nghỉ dưỡng bên cạnh, nên ngoài bãi biển, kéo tới xem là ca sĩ hát rất đông. Mình có nên đi dạo vài vòng không nhỉ? Tôi quyết định ra bãi biển. Các cô gái thi nhau diện bikini khá đẹp. Còn tôi được Quyên chuẩn bị cho một chiếc váy dài tới mắt cá chân, một chiếc mũ và một đôi kính. Tôi đang đứng hít không khí thì lại nghĩ tới chiếc xe sáng nay đi qua tôi. Các ca sĩ đang thể hiện hết mình trên bãi biển. Chợt tôi nhìn thấy Mạnh đang quàng vai một người phụ nữ. Tôi giật lùi người và nói, không thể nào, không thể nào. Tôi chạy thật nhanh và gọi cho Quyên. Cậu đang ở đâu? Mình có chuyện muốn nói với cậu. Tôi quát to. Mình đang ở phòng anh ta, đang chờ anh ta về. Sao vậy? Đợi lát mình về không nói được sao? Không, mình muốn hỏi cậu đang ở khách sạn nào. Khách sạn bên cạnh phòng. Chờ tớ. Tôi phi lên hỏi Quyên. Sao cậu vào được phòng anh ta? Anh ta có thói quen không khóa cửa phòng mà. Sao vậy? Quyên cười. Hắn là ai? Là Mạnh đúng không? Tôi kéo vai Quyên. Trả lời tớ đi. Quyên gật và khóc. Mình xin lỗi, mình định nói với anh ta rồi mới nói với cậu, nhưng mình sợ cậu sốc nên mình giấu. Vậy bây giờ tớ thì không sốc sao? Cậu làm mình thất vọng quá rồi. Quyên khóc. Và bây giờ thì cậu vẫn đang chờ người đàn ông không yêu cậu, và một lần nữa hắn hủy hoại cậu. Anh ý nói sai và sẽ sửa. Tôi cười. Mình nói với anh ý mai mình mới đến, muốn cho anh ấy bất ngờ. Mình thật sự yêu anh Mạnh. Mai ạ, cậu hiểu cho mình. Mắt tôi như tối sầm vì câu nói của Quyên. Có tiếng mở cửa. Mai, cậu chui tạm vào tủ đi. Tớ nói xong thì cậu ra nhé. Chợt nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ. Tôi kéo cả Quyên vào tủ. Chúng tôi hé ra nhìn. Mạnh đang dắt một người đàn bà và họ đang ôm hôn nhau, làm tình với nhau. Quyên không nói gì, nước mắt cứ trào ra. Tôi định lao ra thì Quyên kéo tay tôi và lắc đầu. Tôi giật tay Quyên và đạp cửa tủ ra. Mạnh và à kia đang quan hệ liền túm chăn. Gì vậy? Sao cô lại ở đây? Cô theo dõi tôi à? Tôi giắt tay Quyên đi ra. Quyên không nói câu gì. Ăn vụng thì nên khéo léo biết chùi mép, đồ hèn. Anh ta quay sang nhìn Quyên và Quyên cố không nhìn anh ta. Cô theo dõi tôi đúng không Quyên? Cô có bị điên không? Còn đàn bà ngủ với anh ta bật dậy mặc đồ. Quyên chỉ đứng, nước mắt trào ra mà không nói gì. Mình về thôi Mai. Tay Quyên cầm tấm phim siêu âm. Không, về là về thế nào? Phải cho hắn một trận. Không cần, mình thấy như vậy là quá đủ rồi. Cậu bị điên thật rồi. Tôi giật cái phiếu siêu âm và ném vào mặt Mạnh. Đấy, lại một lần nữa, anh cho ra kết quả. Và nếu lần này có vấn đề gì với đứa bé thì tôi sẽ giết anh, kể cả ngồi tù. Tôi không đùa đâu. Tôi dắt tay Quyên đi. Được thôi con ranh, xem mày làm được gì được tao mà dọa tao. Hắn có vẻ sợ. Quyên vừa đi vừa khóc to. Cậu có im đi không hả? Tại ai nào? Tôi cũng khóc. Tại mình lại sai lầm lần nữa rồi. Cậu định để mình tức chết cậu mới vừa ý đúng không? Cậu vẫn qua lại với anh ta, khi mà anh ta chối bỏ cậu và còn quay. Tôi nói đến đây thì tôi dừng. Mẹ Quyên gọi ra bàn ăn để xem khai mạc khánh thành khu nghỉ dưỡng. Cậu đến đi, bây giờ ra chỗ bố mẹ cậu. Đi du lịch mà, cậu làm mình mất vui rồi đấy. Tớ vẫn dành câu nói đó cho cậu. Chúng ta sẽ cùng nuôi con của cậu, được chứ? Quyên gật và gạt nước mắt đi rồi cười với tôi. Nếu cậu bỏ lần nữa, tớ sẽ không bao giờ gặp cậu đâu. Ừ, tớ hiểu rồi. Tớ không bỏ con đâu, cậu yên tâm. Chúng ta ăn đã rồi tính. Tôi cười cho Quyên đỡ buồn. Ra đến bàn ăn, họ đang khai mạc tưng bừng. Họ nói trên mic: sau đây xin mời Chủ tịch Hoàng, người đầu tư cho dự án, lên phát biểu. Tôi nghe Chủ tịch Hoàng thấy nghi nghi rồi, nhưng chưa dám quay đầu lại. Bố mẹ Quyên nói: cậu ta trẻ và tuyệt vời quá đúng không? Ai lấy được thì diễm phúc quá. Quyên đang thất thần nên không để ý. Còn tôi quay lại, thấy anh ta vừa bước lên phát biểu. Anh ta mặc vest màu cam, trông thật lịch lãm. Tôi quay người đi, anh ta nhìn thấy mình không nhỉ. Quyên bảo tôi: Mai, lão Quân kìa. Đá chân tôi. Ừ, cậu ăn đi. Bà ta hô to: anh Quân ở đây. Miệng, bạn với bè. Anh ta lại gần nhìn bàn tôi. Tim tôi đập nhanh và tôi tóm chặt váy. Anh ta chào bố mẹ Quyên, còn Quyên đá chân tôi. Tôi ngồi im không dám quay lại, với chiếc kính đeo vào mắt. Anh ta nhìn vào mặt tôi, sẽ biết mình không thể vui được. Và mạnh từ đâu xông ra kéo tay Quyên. Tôi tóm tay Quyên lại và bật dậy. Quyên không hiểu việc gì, bố mẹ Quyên cũng vậy. Cô ra đây. Hôm nay phải nói rõ ràng. Nếu không sau này cô cứ bám theo tôi thì thế nào? Quyên giật tay anh ta ra, nhưng không được. Anh có bỏ tay Quyên ra không? Hả? Bỏ ra. Tôi rằng. Quyên nói: chúng ta không còn gì với nhau cả. Bỏ tay ra đi. Mạnh: không còn gì thì còn cái thứ này. Anh ta ném phiếu siêu âm vào Quyên. Bố mẹ Quyên nhặt: cô sẽ vì thứ này mà sẽ không buông tôi mất. Bố mẹ Quyên: cái gì đây? Phiếu khám thai sao con? Tại sao? Tại sao? Mẹ Quyên đánh Quyên: mày để bố mẹ xấu hổ sao Quyên? Còn Quân, anh ta đứng nhìn và có lẽ anh ta không hiểu gì. Tôi nói với mẹ Quyên: cháu xin lỗi bác gái, cái này là của cháu. Quyên khóc ngạc nhiên: cậu điên hả Mai? Tôi ngẩng mặt: cái này là của cháu, hai bác đừng hiểu lầm Quyên. Quyên quay ra định nói, tôi bấm tay Quyên: cậu hãy để mình giải quyết hết mọi thứ, cậu hiểu chứ? Quyên quay ra tát mạnh và giật tay nói: cút mau, cút khỏi đây. Bố mẹ Quyên: vậy bố đứa bé là ai? Tôi lùi lại sau Quân và nói xin lỗi. Định quay đi thì anh ta kéo: của tôi sẽ kết hôn ngay tại đây. Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt rất lạnh. Phóng viên và báo chụp tiến đến chụp ảnh. Tôi và anh ta được bảo vệ bởi vệ sĩ của anh ta. Tôi nhìn Quyên, ý nói không được nói ra. Và hai chúng tôi nhìn nhau, nước mắt như không còn để rơi nữa. Chiếm ngự, chương 23, tác giả Huyền Thu. Phóng viên đến, họ cứ chiếm máy ảnh và chụp hình tôi, còn tôi chỉ biết đứng nép sau anh ta. Tôi tóm chặt phiếu siêu âm cho vào túi. Họ cứ liên tục hỏi: Chủ tịch Hoàng, xin cho chúng tôi biết tại sao lại tổ chức đám cưới đột ngột vậy ạ? Chủ tịch đã chọn nơi này ngay từ đầu làm đám cưới rồi đúng không ạ? Chủ tịch Hoàng, xin cho chúng tôi biết hai người đã quen nhau như thế nào ạ? Và nghe nói anh chưa bao giờ công bố có người yêu. Chủ tịch Hoàng, có phải ngài công bố để cổ phiếu công ty ngày mai được tăng vọt không ạ? Tại sao lại đột xuất vậy? Vân vân vân vân. Anh ta đi cạnh tôi, nhưng không nắm tay, cũng không quay ra nhìn tôi, dù chỉ một lần. Thư ký của anh ta ra và trấn an phóng viên. Còn chúng tôi được đưa vào phòng VIP tại khu nhà. Anh ta tỏ ra rất bình tĩnh, còn tôi vẫn lung túng. Quyên nhắn tin cho tôi: cậu mau giải thích với anh Quân là của tớ. Tớ xin lỗi khiến cậu phải như vậy. Kể cả tớ bị tiếng là không có chồng mà chửa, tớ cũng không để cậu vì tớ mà như vậy được. Cậu hiểu không Mai? Tôi nhắn tin lại: hãy để mình kết thúc mọi việc cho ổn đã. Mình đã nói gì nào? Mình sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị áp lực, nghe lời tớ và im lặng. Tớ sẽ lo. Cậu tin mình chứ? Quyên nhắn: năn nữa, cậu phải cho mình biết tình hình nhé. Vệ sĩ đi ra, tôi vội vàng cất máy đi. Anh ta ngồi và rót rượu, uống bình thản như không có gì. Anh không có điều gì muốn hỏi em ạ. Nếu vì giúp em mà phải cưới em thì em nghĩ không cần thiết đâu ạ. Tôi không giúp cô, ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt tôi. Cái thai mà cô nói là của cô hay của Quyên? Của em, tôi cúi mặt. Tôi hỏi lại, của cô hay Quyên? Anh ta quát to. Thì là của em, nhưng do Quyên cầm nên người yêu Quyên anh ta hiểu lầm. Đưa cho tôi tờ giấy siêu âm. Mau lên, anh ta quát loạn lên. Nếu cô không nhanh, tôi sẽ cho người bắt cả bạn cô đưa đi khám. Đừng, em đưa đây, đừng làm vậy, tội cho Quyên. Cậu ta không liên quan gì cả. Tôi cầm đặt lên bàn. Cô nghĩ tôi là thằng mù à? Tên ghi trên bức ảnh này là Quyên, 19 tuổi, không phải Mai. Quyên dắt em đi, và khi đăng ký, Quyên đăng ký hộ em mang thai rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ anh có thể hủy đám cưới được rồi, cảm ơn anh. Tôi cúi đầu, anh ta đứng dậy, bóp tay vào cổ tôi lùi lại vào tường. Bụp mạnh lưng vào tường, tôi đau, anh ta gằn mặt, bóp tay vào cổ tôi. Tôi hỏi lại cô, cái thai của ai? Của em, tôi cố nói. Anh ta bỏ tay ra, em khó thở. Cô còn cố nói dối tôi đúng không? Anh ta bóp mạnh hơn. Của em, không lẽ em không có mà tự nhận? Anh bỏ ra đi. Tôi đã cho cô cơ hội thú nhận. Thật, 3 tháng nay tôi không hề động vào cô, mà cô thai đã được 10 tuần. Chỉ có thằng ngu mới tin cô. Anh ta bóp chặt hơn. Và nếu là của cô thì nó là của ai? Anh bỏ tay ra đi đã, em không thở được. Của em, con của riêng em, không là của ai. Anh ta cười. Được, vậy đồng nghĩa là cô đã có quan hệ với thằng khác. Tôi giật mình muốn nói nhưng rồi lại thôi. Anh ta thả tôi xuống, tôi ngục xuống và thở. Cô còn nhớ tôi đã nói gì không? Anh ta tiến sát gần tôi. Nếu cô để cho thằng khác ngoài tôi động vào thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Cưới chứ, nhất định phải cưới. Anh ta cười, còn tôi ngồi cúi mặt khóc. Anh ta đứng dậy và ném cho tôi bức ảnh. Tôi và Đức đi vào nhà nghỉ. Hôm Đức say, tôi đưa anh ta vào và tôi chỉ biết cầm bức ảnh mà tóm lát. Anh ta lấy khăn lau tay. Cô không cần nói bố của con cô là ai. Tôi biết rồi, cô là thứ đàn bà cặn bã. Tôi gục hẳn, anh ta bỏ đi và còn tôi ngồi lại. Tôi khóc, không phải vì anh ta mắng tôi. Tôi khóc vì anh ta không tin tôi. Có phải tôi đã chọn tình bạn thay tình yêu không? Tôi khóc và đứng từ trên nhìn anh ta. Anh ta đi ra giữa đám phóng viên, bâu lấy anh ta, còn anh ta như người mất hồn, lên xe và phóng thật nhanh. Em xin lỗi Quân à, em cũng không hiểu tình cảm của anh đối với em là thế nào nữa. Quyên tới và nhìn thấy tôi đang khóc. Mai, cậu sao thế? Cậu nói rõ với anh Quân chưa? Nếu cậu chưa nói, để mình. Tôi kéo tay Quyên. Đừng, nếu bây giờ để lộ ra là cậu thì cậu sẽ bị sức ép, rồi bố mẹ cậu còn làm ăn. Họ sẽ không dám nhìn ai. Hai bác là người tốt, cậu đừng để bố mẹ xấu hổ vì cậu. Còn Mạnh, anh ta sẽ nói ầm lên là cậu có thai để giữ anh ta và vẫn chối bỏ trách nhiệm thôi. Nhưng sao tớ có thể ăn ngon, ngủ yên được khi cậu bị hiểu lầm như thế này chứ? Không sao, anh Quân sẽ hiểu thôi. Tớ không có bố mẹ nên sẽ không ai phải xấu hổ hay buồn. Cậu cố giữ cái thai thật tốt, mình sẽ lo cho cậu. Hai chúng tôi ôm nhau khóc to. Thư ký của anh ta đi vào. Cô Mai, hãy chuẩn bị lễ cưới được diễn ra vào ngày mai. Ngày mai sao luôn ạ? Tôi có cần gặp anh ta để nói về việc này đã. Chủ tịch đã có lệnh như vậy. Tôi chỉ truyền lời thôi ạ. Quyên nói, mai này, cậu đổi ý đi. Sóng gió gì mình cũng chịu được. Nếu để hai người vì tớ mà hiểu lầm tớ, tớ cũng không yên được. Vậy cậu chấp nhận để tiếng xấu chứ? Chửa không chồng, và hơn nữa, cậu sẽ khó khăn hơn khi bước tiếp vào đấy. Hãy yên lặng sinh con và tìm cho bản thân một người thích hợp. Mình cũng có thể bảo vệ cậu, tránh xa Mạnh, chỉ có vậy thôi. Con tớ, cậu đừng lo, dù sao tớ cũng thích Quân, nên cưới anh ta tớ vui mà. Tôi xoa dịu Quyên để Quyên yên tâm hơn. Thật không? Cậu thật sự hạnh phúc khi lấy anh ta chứ? Đúng vậy, tớ thật sự hạnh phúc. Yên tâm nhé, bây giờ về phòng cậu ngủ thôi. Chúng tôi đã đến cửa thì vệ sĩ chặn lại. Cô Mai, xin lỗi, có lệnh cũng không được ra ngoài. Tôi sang phòng bạn mà. Quyên nói, mấy người làm gì vậy? Rất xin lỗi, cô không được ra ngoài. Tôi kéo tay Quyên. Cậu về nghỉ ngơi đi. Mai gặp nhau. Ừ, lên mạng on đi, chúng ta nói chuyện nhé. Ừ, cậu về đi. Tôi quay vào trong, anh ta giam lỏng mình. Tôi ngồi cả đêm chờ anh ta, nhưng anh ta không về. Sáng hôm sau, mở cửa ra, tôi nghĩ là anh ta nên chạy ra, nhưng đó là chị thư ký. Cô chuẩn bị đi, bây giờ sẽ đi trang điểm, và lễ cưới sẽ diễn ra vào 3 giờ chiều nay. Cấp vậy ạ? Chị có thể cho em biết anh Quân đang ở đâu không ạ? Em gọi nhưng anh ấy tắt máy, em có việc muốn nói. Chủ tịch đang ở phòng bên cạnh và có nhắn là không muốn gặp cô. Chị thư ký nói ngại. Tôi được mang đồ cô dâu tới và cho tôi chọn, nhưng tâm trạng không có. Đây là lễ cưới. Tôi nhìn lên trời và nhắn bố mẹ. Bố mẹ ơi, hôm nay là ngày con cưới, nhưng mà không được những lễ cưới bình thường. Cũng là người con yêu, nhưng mà có lẽ chỉ là từ phía con thôi. Quyên sang chọn đồ cho tôi. Tôi cố tỏ ra vui vẻ. Mai, cậu hạnh phúc chứ? Có chứ, mình rất hạnh phúc. Cậu cũng giữ kín nhé. Đám cưới xong, mình sẽ tính, được chứ? Ừ, nhất định mình sẽ sinh con. Nhớ đấy, áp lực tớ sẽ gánh thay cậu. Tôi cười. Trang điểm xong, điện thoại tôi reo lên là mẹ Quân. Ôi trời, Mai con, mẹ bây giờ mới đọc báo. Quân nó không báo cho mẹ gì cả. Cưới xin chứ có đùa đâu. Mẹ không về kịp rồi, hẹn gặp các con tuần sau nhé. Bà rất vui vẻ, mà cả con cũng không bảo mẹ. Mắt mẹ nhìn không sai đâu. Tôi cố vui vẻ. Vui quá con ạ, hai đứa tổ chức đi. Sau này thích thì lại tổ chức lại nhé con. Vâng, con rất hạnh phúc mẹ ạ. Tôi mím chặt môi và không dám khóc. Cô dâu chuẩn bị xong chưa nào? Bố mẹ Quyên tới, chụp ảnh cùng chúng tôi rồi nói. Con thật là may mắn, bác chúc mừng cho con. Vâng, cảm ơn hai bác. Hôm nay để hai bác làm bố mẹ đại diện cho con được chứ? Quyên vui và nắm tay tôi. Vâng vâng, tất nhiên là được, con cảm ơn hai bác. Họ thật sự rất tốt bụng. Thư ký nói. Đến giờ rồi, cô dâu đi ra ngoài đi ạ. Và tránh tất cả các câu hỏi của phóng viên. Và chủ tịch có dặn, việc mang bầu hãy giữ kín. Tôi vâng và đi ra trong hồi hộp. Quyên nói, phải thật hạnh phúc nhé Mai, nếu không mình sẽ ân hận suốt đời. Cậu yên tâm, đừng có khóc, nín đi, nếu không mình sẽ không vững được đâu. Quyên gật nhưng vẫn khóc. Tôi nắm chặt bó hoa và tiến ra bên ngoài. Đúng như họ nói, phóng viên rất đông. Họ dồn dập hỏi tôi. Tôi được đứng trong hàng vệ sĩ bảo vệ. Doanh nhân, bạn bè, tất cả những người muốn kết thân với anh ta, họ có vẻ sắp xếp để đến. Họ đứng dậy vỗ tay khi tôi đi ra. Tôi quay lại nhìn Tiền Quyên, vì tôi sợ mọi người tránh ra. Tôi thấy anh ta đang đứng trước lễ đường, trong bộ vest trắng, với khuôn mặt lạnh tanh. Và tôi không dám nhìn anh ta. Họ tung hô, cô dâu đang đi đến. Tôi tiến gần đến chỗ rể. Cuối cùng tôi cùng đến chỗ anh ta. Anh ta đưa tay ra và tôi đặt lên tay. Tại sao kết hôn với người mình yêu mà tôi lại sợ run đến thế này? Họ hỏi, chú rể có hứa yêu cô dâu đến hết đời không? Anh ta nói có. Anh ta chỉ trả lời vậy. Còn cô dâu, con cũng hứa yêu chú rể suốt đời chứ? Con có. Sau đây là màn trao nhẫn. Tôi đeo cho anh ta mà tay run run. Tôi không dám nhìn vào mắt anh ta. Còn anh ta đeo vào cho tôi. Anh ta nói, đẹp không? Bất giác tôi nói, rất đẹp. Anh ta ghé vào tai tôi nói, nó là kim cương đấy. Và tôi trả cho cô giá khá cao đúng không? Hỏi tên người yêu cô có làm được như tôi không? Thật kinh tởm. Tôi nặng người. Tôi thụt người lại và suýt ngã. Anh ta đỡ. Cô ngã gì vội thế? Chưa đến lúc đâu. Ở dưới họ hô to, hôn cô dâu đi. anh ta vẫn hôn lên môi tôi. Điều đó làm tôi càng sợ anh ta hơn. Và anh ta vẫn vui vẻ, cười đùa với bạn bè và khách mời. Còn tôi như hồn lìa khỏi xác. Quyên chạy ra nói, anh Quân nhất định phải mang lại hạnh phúc cho Mai nhé. Được chứ, nhất định. Anh ta quay lại nhìn tôi cười. Bạn bè anh ta kéo lên hát hò và gọi cả anh ta. Thôi, ta không lên đâu. Họ lôi anh ta. Còn tôi, từ khi anh ta nói, tôi đơ như pho tượng. Tôi đã làm gì thế này? Nhưng nếu tôi nói ra bây giờ thì bố mẹ Quyên và Quyên, tôi nhìn sang, họ đang rất vui. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Và bây giờ, chú rể của chúng ta sẽ chọn một bài hát tặng cô dâu xinh đẹp và toàn thể mọi người, được chứ? Quân hát bài gì đây? Bài Làm Vợ Anh Nhé. Hay bài gì sôi động nhỉ? Tao sẽ hát Giá Như. Họ chọn và anh ta hát. Em, sao em không nắm tay anh trên phố đông người như em từng nắm? Tôi nhớ tới khi anh ta nắm tay tôi. Em, sao em không nói anh nghe những lời yêu thương như em đã bao lần? Hay là từ lâu bên em đã có người che chở cho em khi gió về? Hay là từ lâu bên em đã có người nắm tay em trên phố ngược xuôi? Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc đó không hiểu sao tôi thấy thật nhói tim. Em, sao em không hỏi anh xem anh đã ở đâu, khi nào, bên ai? Em, sao em không thấy anh đau, thấy anh đang thức trắng bao đêm dài? Giá như có thể khóc, anh sẽ khóc thật lâu. Giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau, tôi nước mắt rơi lã chã. Giá như có thể mãi không dối gian nhau, thì giờ đây đã khác, tôi ôm mặt. Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời. Giá như em hiểu thấu bao cay đắng từ trong tim tôi. Tôi cố gắng giữ chặt váy và cúi mặt. Giá như có thể sống thiếu em trong đời, và giá như chưa bao giờ yêu người. Họ hô hào, chú rể hát buồn thế. Anh ta đi xuống và đi thẳng xuống ngồi cạnh tôi. Tôi không dám quay sang, nước mắt tôi rơi xuống váy. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Anh ta kéo tay tôi đi ra mời quan khách. Bạn anh ta nói, biết đọc được tin bọn tao từ Sài Gòn bay gấp vào đây. Tuần trước gặp nhau, bọn tao còn chưa thấy mày nhắc gì. Mày kín thật đấy, vợ cũng trẻ nữa, nhất mày rồi. Tuần trước anh ta về sao? Tôi nói, em xin phép không uống rượu. Anh ta giật cốc và tu hết. Quan khách đã tiếp xong, tôi mệt và căng thẳng, còn anh ta dường như đã say. Tôi chạy đi hỏi thư ký, chị ơi, anh Quân về nước từ bao giờ? Về từ tuần trước ạ. Sao anh ấy không liên lạc với em? Tôi cúi đầu. Em nên hỏi trực tiếp, vì theo như hôm có người gửi ảnh em và người đàn ông đó, nên có lẽ chủ tịch rất giận. Nhưng 3 tháng rồi anh ấy không liên lạc gì cả. Đôi khi gọi để gặp người mình yêu sẽ càng khiến đối phương nhớ thêm. Tôi ngồi sụp và nhìn Quân. Anh ta vẫn cười tươi với bạn bè, còn tôi thì vì sự ích kỷ bảo vệ bạn đã làm tổn thương anh mất rồi. Vì thật sự đến bây giờ em vẫn không tin vào mắt là anh vẫn yêu em. Tan tiệc, tôi về phòng và chờ anh ta. Tôi định nói hết sự thật. Tiếng mở cửa, anh ta vào phòng với bộ đồ say rượu. Anh ta bắt đầu cởi đồ. Tôi chạy ra nhặt áo. Đừng đụng vào đồ của tôi. Đừng đến gần tôi, cô thật kinh tởm. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh em nói được không? Chiếm ngữ. Chương 24, tác giả Huyền Thu. Tôi không muốn nghe. Cô định nói cô thích làm tình với tôi hơn người yêu cô à? Tôi tát và anh ta cười. Anh say rồi, mai em nói cũng được. Tôi quay đi. Cô là con đàn bà đáng khinh. Tôi khóc và vẫn nhặt đồ không nói gì. Anh ta lên giường và ngủ mất. Tôi đến sờ khuôn mặt đó. Anh, xin anh hãy hiểu cho em. Tôi hôn lên trán và đắp chăn cho anh ta. Tôi ra ghế ngủ và lúc tỉnh dậy, trời đã sáng, anh ta đã đi ra rồi. Tôi chạy vội ra ngoài và thư ký nói, cậu Quân đã bay chuyến bay sáng nay về Hà Nội rồi. Cô sẽ đi chuyến sau. Tôi cầm máy và gọi nhưng anh ta không nghe. Anh ta nhắn tin: nếu cô muốn tốt cho bạn cô thì cô nên nghe lời. Nếu có bất kỳ điều gì khiến tôi phật ý thì nhà bạn cô sẽ phá sản. Tôi gọi điện lại liên tục: không, làm ơn, đừng. Vậy nếu tôi nói vì Quyên mà tôi chấp nhận, anh ta sẽ quất Quyên, tôi phải làm sao đây? Trở về Hà Nội. Anh ta không có nhà, tôi ăn tối một mình với cái bàn to lớn và căn nhà thật to. Bố mẹ Quyên và Quyên cũng về cùng. Tôi định sang nhà Quyên ngủ, nhưng nhớ tới tin nhắn của anh ta tôi lại sợ. Quyên gọi cho tôi: Mai à, nhà Mạnh phá sản rồi, nghe nói bố anh ta hối lộ. Tớ vừa nghe bố mẹ tớ nói và tớ vẫn buồn, không vui Mai ạ. Cậu hâm lắm, mạnh mẽ lên, quên đi được chứ. Tôi cúp máy. Và sao lại trùng hợp vậy? Quân đã bảo lãnh cho anh ta rồi mà. Người lái xe tới: cô đi thay đồ đi, cậu Quân nhắn cô đi. Vâng. Tôi ngoài nghe lời, không dám phản ứng. Tôi được đưa tới một nhà hàng. Tôi giật mình khi thấy Đức và Xuân. Tại sao hai người lại ở đây? Xuân nói: chồng em có mời vợ chồng chị, em cưới gấp quá, vợ chồng chị không tới được, xin lỗi em nhé. Đức đứng dậy, định đi đến thì Quân đến. Ấy, làm gì về sớm vậy? Tôi đã bao chọn nhà hàng này rồi, đừng phụ lòng tôi chứ nhỉ. Em yêu, em đến rồi à? Anh ta ôm hôn tôi, chuyện gì vậy? Mọi người ngồi đi, gọi món lên chứ. Xuân nói: qua tivi mới biết em là người chủ tịch, ngại quá. Sau này công việc của anh Đức có khi nào cần nhớ đến em, mong em chiếu cố. Hai vợ chồng em cứ gấp quá, vợ chồng chị không đến kịp, thông cảm nhé. Đức nói với Xuân: ăn mau rồi về, anh mệt rồi. Tôi không nói gì và không hiểu tại sao Quân lại mời Đức. Xuân nói: hai vợ chồng cưới gấp thật đấy. Quân nói: em có nói bây giờ bác sĩ bảo cưới thì cưới mà. Anh ta cười, còn tôi ngại cúi đầu. Đức đập khăn xuống bàn, định đứng lên thì Xuân kéo tay ngồi xuống. Anh lịch sự đi anh, em đi vệ sinh chút. Vậy là chỉ còn ba người, chồng tôi và Đức. Không khí căng thẳng. Quân nói: ăn đi em, hay để anh mớm cho ăn mới chịu. Em ăn được, tôi cúi đầu. Còn Đức uống và không nói gì. Quân nói: ăn đi em, nếu không em và con đều mệt đấy. Đức ngạc nhiên và anh ta ghé tai tôi: có cần anh làm cho bố của con em vui vẻ một chút không? Đừng, xin anh Đức. Đừng, anh Đức không liên quan gì cả. Đức định nói gì thì Xuân đi ra. Tôi kéo tay Quân đi ra ngoài và nói: xin anh, đây là do em, lỗi của em, anh đừng để ai vì em mà khổ được không? Ồ, lo lắng quá nhỉ. Cô yên tâm, tôi chưa làm gì anh ta đâu. Hắn đối với tôi chẳng là gì cả. Tôi sẽ cho hai người từ từ tận hưởng. Đừng, xin anh mà. Anh ta quay đi, tôi hét to: em không hề có thai. Không hề. Xin anh. Anh ta quay lại nhìn tôi. Tôi không biết là tôi nói ra là lợi hay hại nữa. Tôi đứng đó hét to rằng tôi không mang thai, để không ai vì tôi mà phải đau khổ cả. Anh ta quay ra nhìn tôi. Tôi không biết nói ra là lợi hay hại nữa. Tôi đứng đó hét to rằng tôi không mang thai, để không ai phải khổ vì tôi cả. Anh ta quay ra nhìn tôi. Tôi đã cho cô cơ hội để nói, và cô thừa nhận đến lúc này cô vì bảo vệ người yêu mà lại chống chế với tôi à? Không, thực sự là em không có thai, và em chỉ muốn em nhận thì sự việc sẽ kết thúc, để Quyên không bị áp lực. Em sợ bố mẹ Quyên nổi giận sẽ ép Quyên bỏ thai. Em còn tôi, cô có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Em không hiểu tình cảm anh dành cho em là gì. 3 tháng anh không liên lạc gì với em. Em nghĩ đó chỉ là thoáng qua. Anh ta cười. Thoáng qua? Vậy thì tại sao cô cũng không gọi cho tôi? Bởi vì cô đang bên thằng khốn khiếp kia, đúng chứ? Anh đừng nói vậy. Em và anh Đức không có gì cả. Em cũng không thấy anh gọi nên không dám làm phiền anh, chỉ vậy thôi. Cô nói giỏi lắm. Tôi rất bận, nhưng chỉ muốn nhanh công việc để về. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế. Nhưng đổi lại là gì? Cô đi nhà nghỉ với người yêu cũ. Thật đáng tự hào. Tôi hiểu cô không yêu tôi. Anh ta quay đi. Vậy còn anh cũng không thích em còn gì. Nếu thích em, sao anh lại có thể không liên lạc gì 3 tháng? Anh ta quay lại. Đối với cô, tình yêu phải thể hiện qua việc hỏi han sao? Anh ta phi lên xe, phóng đi, bỏ lại tôi đứng đó. Điên mất ý, anh ta là gì? Xuân và Đức đi ra, tôi chào họ và cũng quay đi luôn. Tôi sợ nếu thấy tôi nói chuyện với Đức, Quân sẽ nổi giận. Tôi về nhà, chờ anh ta cả đêm, cứ đi lên đi xuống. Căn nhà rộng này chỉ có mỗi mình tôi, thật cô đơn. Tôi ngủ thiếp đi trên ghế, thấy có tiếng xe về, tôi mở mắt thì thấy một cô gái đang ôm vai anh ta. Họ như vừa uống rượu ở đâu đó về, họ hôn nhau ngay trước mặt tôi. Tôi cúi đầu, nắm chặt áo và quay đi. Chủ tịch của em, sao lại có thẩm mỹ kém vậy? Cô ta quá bình thường. Anh ta kéo cô ta lên phòng. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn họ đi lên vui vẻ. Đúng rồi, tôi chẳng là gì cả. Do tôi nên anh ta mới cưới tôi thôi, đúng không? Tôi ôm mặt khóc. Tôi đã làm đảo lộn tất cả những gì. Tôi phải bảo vệ Quyên, nhưng tôi đã đánh mất đi thứ gì đó thật rồi. Tôi ngồi ở ghế cả đêm. Sáng hôm sau, người làm đi ra nói, cô Mai, cô có thể bê trà lên phòng được không? Họ ái ngại. Sao lại là tôi? Cô gái đi với Quân, đứng từ trên xuống nói, là tôi bảo mang lên, cô không làm được sao? Cô ta nghĩ cô ta là ai? Tôi nói với chị người làm, chị mang lên đi. Và tôi không nói gì. Chị người làm mang lên, cô ta tát chị ý. Tôi đã nói thế nào? Các người đối với khách của chủ tịch như thế à? Có muốn bị đuổi việc không? Chị người làm khóc. Tôi quát to. Cô làm cái trò gì vậy? Cô có quyền gì mà đánh người? Nhưng mày thấy đấy, con ranh con. Tao có quyền đuổi con nhỏ này. Mày không mang trà lên thì tao sẽ bảo anh Quân cho nó nghỉ việc. Cô thật quá đáng. Ý của cô là gì? Mang trà lên phòng đi, anh Quân dậy bây giờ đấy. Tôi bảo chị người làm pha cốc mới. Để em mang lên cho, chị đừng lo. Tôi cười. Tội cho cô lắm, để tôi mang lên. Thôi, để em, chị mang lên cô ta lại tở dở thói đó. Chị người làm gật. Tôi mang trà lên phòng với tâm lý. Cố lên, dù họ đang làm gì. Cũng không có phản ứng gì. Cửa đã mở sẵn, tôi gõ nhẹ và đi vào. Tôi tiến đến chiếc bàn và đặt lên. Tôi đã cố gắng không ngẩng lên nhìn, nhưng tôi tò mò và đã ngẩng lên. Anh ta ngồi và cô ta đang ngồi. Họ đang quan hệ. Tôi làm rơi ly. Không hiểu sao, nước mắt lúc đó lại chảy ra. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt vô hồn. Tôi quay đi và cô ta gọi. Mất cả hứng. Còn không dọn đi, cứ thế quay đi à? Tôi cúi xuống, nhặt mảnh vỡ và không nói lời nào. Nước mắt tôi chảy xuống. Tôi tự cười và khóc. Tôi quay đi, chạy một mạch ra ngoài. Người làm nói với tôi, sao vậy cô Mai, sao cô lại khóc vậy? Tôi mím chặt môi. Không sao, em đến trường bây giờ, em đi thay đồ đây. Tôi hoảng loạn. Tôi chạy đi thay đồ, tay chảy máu vì nhặt mảnh vỡ. Tôi vô hồn, tất cả đã kết thúc, mình đã được chứng kiến tất cả. Tôi đi thay đồ và đi ra thấy họ đang ngồi ăn. Tôi cúi đầu đi thẳng. Cô ta gọi, vào ăn sáng rồi hãy đi. Tôi không nói gì và đi một mạch ra ngoài. Xe chờ sẵn ở ngoài sân. Cảm ơn chú. Lái xe, cháu đi xe buýt được rồi. Tôi chạy ra ngoài, chỉ muốn rời xa nơi này thật nhanh. Tôi chạy và vấp ngã. Tôi bật dậy. Mày phải mạnh mẽ lên Mai. Ngay từ đầu, mày phải hiểu rồi chứ. Tôi chạy lên xe buýt. Không hiểu sao, lúc này, mình lại cảm thấy như bản thân thật ngu ngốc đến thế này. Quyên gọi. Này, đến chưa? Nhanh lên. Hôm nay trường đi tham quan đấy. Ừ, mình đang đến rồi. Tôi có tỏ ra vẻ vui. Trên xe buýt dừng đèn đỏ. Tôi quay sang, thấy xe Quân đỗ song song. Chúng tôi nhìn nhau. Tôi vội quay đi. Chạy tới trường, thầy cô đều hỏi tôi về việc lấy Quân. Họ chúc mừng và tỏ rõ thái độ. Mai ơi, Quyên gọi, nhanh lên. Ừ, mình đây. Mệt quá, cứ tưởng muộn giờ rồi. Này, cậu khóc à? Sao mắt sưng thế? Cô dâu mới mà lại thế này sao? Không, chắc cái gì bụi thôi. Còn cậu, bầu bì thế nào? Có nghén không? Tôi đánh lảng. Tớ không, nhưng mà mấy tháng nữa, gần đến ngày sinh, có giấu được bố mẹ tớ không? tạm thời cứ giấu đi đã, để to tí nữa bố mẹ cậu biết mới không nguy hiểm. Tin ở tớ nhé. Ừ, tớ tin cậu mà. Chúng ta đi thôi. Hôm nay chúng tôi đi Tam Đảo. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến việc sáng nay mình thật kinh khủng. Quyên nói. Mai thuê xe đạp đi, tớ đèo cậu. Điên à, để tớ đèo cho. Thôi, tớ đèo cho. Vậy là cuối cùng Quyên đèo tôi. Ước gì chúng tôi mãi được thế này. Không lo lắng gì cả. Vô lo, vô nghĩ. Vừa đi được một đoạn, Quyên đi vào vỉa hè và chúng tôi ngã lăn. Tôi bật dậy. Quyên, cậu không sao chứ? Tớ không sao. Hai chúng tôi nhìn nhau cười. Khi về, Quyên nói. Tớ nhâm nhầm đau bụng ý. Sao vậy? Hay do lúc nãy ngã xe? Tôi lo lắng. Tớ không chịu được nữa rồi Mai ạ. Tôi bảo cô giáo. Cô ơi, cho bọn em dừng xe ở đây. Em có việc nên đi taxi về trước được không ạ? Được chứ, các em cứ đi đi. Nhớ về nhà an toàn. Tôi đỡ Quyên xuống và bắt taxi cho Quyên vào viện. Quyên đau quằn quại. Mai ơi, con mình sẽ không sao chứ? Tất nhiên là không sao, cậu chịu khó nhé. Tôi nắm tay Quyên, bác sĩ đi ra. Tôi lao ra hỏi, tình hình bạn cháu sao được bác sĩ? Gọi bố mẹ cô bé đến đây, chúng tôi có việc muốn trao đổi. Xin bác sĩ, bố mẹ bạn ý hiện không có nhà, cháu sẽ là người nhà, bác sĩ cứ nói với cháu. Cái thai đã hỏng, nhưng vấn đề là cô bé này sau này rất khó có con. Tử cung bị tổn thương. Tôi ngồi phịch xuống dưới. Không, không thể nào. Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì rồi. Bạn cháu rất khỏe mạnh. Chúng tôi chỉ nói là khó, chứ không nói là vô sinh. Tôi vào nhìn Quyên đang nằm trên giường. Khi cậu tỉnh, tớ sẽ phải nói với cậu thế nào đây? Tất cả những gì tớ nói đều là ngược lại. Tớ sẽ bảo vệ được ai? Hay do cậu ở gần tớ? Tớ là đứa đen đủi mà. Tôi ngồi cạnh và khóc thật to. Quyên tỉnh và câu đầu tiên Quyên nói, tớ mất con rồi đúng không? Tôi gật, đúng rồi, chắc đứa bé trước nó muốn có bạn, nên dẫn con của mình đi mà. Quyên chảy nước mắt. Không sao đâu rồi, sau này cậu sẽ lại có với người yêu. Không sao cả, chúng tôi ôm nhau khóc thật to. Ngày thơ ngây của chúng tôi đã mất đi, thay vào đó là những giọt nước mắt vì những tên đàn ông. Tôi đưa Quyên về. Và chờ tới khi Quyên ngủ tôi mới về. Về tới nhà, tôi chợt dừng chân và không muốn bước vào cửa căn nhà đó. Tôi quay ra và gọi cho chị thư ký. Phiền chị nhắn với anh ta, cảm ơn anh ta đã cưới em và bây giờ em muốn được ly hôn. Cái này chị khó nói lắm, em nên nói trực tiếp với chủ tịch thì hơn. Tôi quay lại vào nhà, bước vào. Hôm nay anh ta lại tiệc tùng với bạn. Tôi đi thẳng vào phòng và dọn dẹp đồ đạc và tìm anh ta. Bọn họ đang ngồi cười nói với nhau, tất cả đều là những kẻ bỏ tiền ra mua cuộc vui. Tôi tiến tới nói với Quân, tôi có việc muốn nói với anh. Anh ta quay lại và cũng không thèm nghe tôi nói. Nếu anh không muốn nghe tôi nói thì tôi sẽ nhắn tin cho anh, tôi sẽ đi bây giờ. Cô gái sáng nay, kìa, chủ tịch lại để vợ đi đâu vậy? Chiếm ngự, chương 25, tác giả Huyền Thu. Tôi xách vali đi ra cổng và có tin đến. Nếu cô không quay lại, tôi sẽ đến nhà Quyên hỏi cưới cô ta đấy. Tôi vội quay lại. Tên khốn nạn, hắn lôi Quyên ra để uy hiếp mình. Chỉ vì mình nhận có thai. Và tôi chợt nhớ ra, mấu chốt là bức ảnh tôi và Đức đi nhà nghỉ. Ai đã chụp nó vậy? Mình có giải thích thế nào thì anh ta cũng không tin mình. Điên mất. Tôi bảo chị người làm, từ bây giờ em sẽ sống cùng các chị được không? Không được, bọn tôi sống ở khu đằng sau. Cô là vợ chủ tịch, sao có thể ở với chúng tôi được? Vậy em ở phòng khác được không? Cái đó cô nên hỏi chủ tịch. Họ ấp úng. Thôi được rồi, em không làm khó nữa. Em sẽ ngủ dưới này. Dù sao ở đây cũng rộng. Tôi ra ngoài vườn ngồi. Họ đang nhậu nhẹt bên trong. Cuộc sống của những người giàu có là như vậy. Còn tôi thì đang làm gì ở đây vậy? Tôi cúi đầu. Hôm nay nhiều việc quá, mình mệt mỏi quá rồi. Người tôi như sốt vậy. Trời lại đổ cơn mưa. Tôi vẫn ngồi đó. Mưa cứ trút hết gánh nặng trong lòng tôi đi. Quyên gọi cho tôi. Cậu về lúc nào vậy? Mình ngủ thiếp đi mất. Mình về khi cậu vừa ngủ. Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu đang ở đâu vậy? Nghe như có tiếng mưa. Thì đang mưa mà. Mình ngồi cạnh cửa sổ nên cậu nghe rõ thôi. Mai này cậu cũng mạnh mẽ lên nhé. Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu. Ừ, được rồi, yên tâm ngủ đi. Tôi cúp máy. Tôi thấy họ ra về và tôi đi vào. Người làm: Cô Thu ơi, sao ướt hết thế này? Em tắm mưa. Tôi cười: Cô đi thay đồ đi, không ốm đấy. Vâng. Họ về hết rồi hả cô? Ừ, họ về hết rồi. Cậu chủ lên phòng rồi. Vậy cô để cháu dọn cùng cho. Thôi, cô đi thay đồ nghỉ ngơi đi. Rồi tôi lăng xăng đi dọn đồ. Chóng mặt quá. Tôi thấy anh ta đang nhìn tôi từ trên. Ánh mắt đó thật khiến tôi khó chịu. Tôi cúi mặt. Rồi cô gái kia ra bám tay anh ta. Tôi quay ra ngoài. Hôm nay em ngủ lại nhé. Trời mưa to lắm. Anh sẽ cho người đưa em về. Nhưng mà vẫn sợ nước mưa dính vào người ý. Em ốm mất. Vậy thì tùy em. Nhà anh còn nhiều phòng lắm. Em cứ tự nhiên. Cô ta hậm hực. Vậy em về đó. Anh ta quay vào phòng đóng cửa. Và để cô ta đứng đó. Chắc anh ta chán rồi. Tôi cười nhạt. Cô ta xách túi ra về. Và nhìn tôi lườm một cái rồi mới đi. Cô Mai đừng để ý nhé. Phụ nữ quanh chủ tịch không ít. Nhưng mà cô vẫn là vợ mà. Tôi cười. Đúng, vợ. Nghe từ vợ thật chán. Cậu chủ nói cô lên phòng. Có việc gì vậy ạ? Tôi sợ. Tôi cũng không rõ. Cô cầm tách trà lên nhé. Cô cũng thay đồ đi. Ướt hết thế kia rồi. Vâng, tôi thở dài và cầm trà lên. Tôi gõ cửa và đi vào. Tôi nhìn chiếc giường mà sáng nay bọn họ làm tình với nhau. Thật đáng sợ. Tôi lùi lại thì anh ta nói: Bỏ đồ ra. Anh ta đang trong nhà tắm. Tôi chạy ra mở cửa thì anh ta đi ra ngay sau đó rồi đóng cửa lại và tì tay lên cửa. Tôi lọt thỏm trong tay anh ta. Em mệt lắm. Nếu không có việc gì thì em xuống đây. Có chứ. Cô thiếu gì việc? Không phải việc của cô là làm tôi hài lòng à? Tôi thấy người nóng dần lên. Tôi ở lại vì Quyên và vì anh ép tôi. Anh còn muốn gì ở tôi sau khi sáng nay tôi đã nhìn thấy anh và người khác quan hệ trên chiếc giường đó? Tôi gào lên. Có lần tôi hỏi cô hiểu cảm giác khi người mình yêu ở bên ai đó như thế nào rồi chứ? Cô cũng từng làm như thế khi tôi không ở đây mà. Anh ta cười đều. Tôi không có gì cả, chỉ là... Anh ta dí tay lên môi tôi. Xuyệt, cô đừng nói, tôi không muốn nghe. Tôi không yêu cô, mà chỉ là tôi thích thì tôi đùa. Và đồ của tôi lại dùng chung với người khác. Cô thèm trai đến như vậy còn gì? Cũng tại đây, cô đã quyến rũ tôi, đúng chứ? Vậy mà bây giờ thanh cao sao? Cô còn gì để mà thanh cao? Tôi khóc và xoay người lại, mở cửa, nhưng anh ta vẫn giữ cửa. Anh ta bế tôi lên. Bỏ tôi ra đi, xin anh đừng làm như vậy, tôi mệt mỏi lắm. Anh ta ném tôi xuống giường và anh ta đang bỏ đồ. Đừng động bàn tay này của anh vào người tôi không phải là loại đàn bà mà anh có thể vui đùa. Xin anh đấy, hãy buông tha cho tôi, chúng ta hãy ly hôn. Và anh hãy cứ coi như không biết tôi là được. Dường như tôi lại làm anh ta điên hơn. Anh ta bật dậy và gọi cho ai đó. Đến nhà Quyên và bắt cô ta tới đây cho tôi. Tôi kéo anh ta. Đừng, anh không có quyền làm như thế. Quyên đang ốm. Anh đừng làm thế. Tôi không có quyền, nhưng tôi có tiền. Anh ta cười đều. Xin anh, vậy anh muốn thế nào? Tôi sẽ nghe lời mà. Cô vì bạn cô lắm mà. Anh ta ngồi xuống ghế. Và bây giờ thế nào? Cô đã phản bội tôi một cách công khai nữa. Hay tôi gọi cả tên Đức đó đến để vui đùa với bạn thân cô cho cô xem tôi có quyền đó không? Không, chỉ cần anh nói tôi làm gì tôi nhất định sẽ làm. Họ không có tội, tất cả là do tôi. Anh ta nhìn tôi Và tôi lao vào hôn anh ta. Anh ta cắn môi tôi chảy máu và bế tôi lên giường. Tôi nhắm chặt mắt, gọi, mẹ ơi cứu con sợ lắm. Anh ta đang hôn tôi thì dừng lại. Tôi mệt nên nằm im. Anh ta ngồi dậy mặc áo và quay đi. Tôi nằm khóc và thiếp đi. Hôm sau mở mắt dậy, thấy Quyên đang ngồi cạnh tôi. Tôi bật dậy. Sao cậu lại ở đây? Anh ta ép cậu đến đúng không? Cậu bình tĩnh nào. Em buộc gì? Anh Quân cho xe đến đón tớ và nói cậu ốm. Tớ lo quá. Tôi ôm Quyên. Cậu không sao là tốt rồi. Tôi thở nhẹ. Còn anh ta? Thư ký đi vào nói, chủ tịch có dặn cô chuẩn bị qua Mỹ. Tại sao lại qua Mỹ? Tôi bồn chồn. Chủ tịch chỉ nói vậy thôi. Ngài ý đã sang trước rồi ạ. Anh ta muốn cô lập mình, muốn mình rời khỏi đây. Tại sao? Anh ta nói không yêu mình. Vậy thì đây là gì? Là anh ta ép mình, muốn chiếm ngự mình. Quyên cầm tay tôi và ôm tôi. Cậu sang đó đi, mình sẽ thu xếp sang với cậu được không? Được chứ, nhất định được. Anh ta không yêu mình Quyên ạ. Mình nghĩ anh ta yêu mình, nhưng không phải. Không hiểu ai chụp ảnh hôm mình đưa Đức vào nhà nghỉ để ngủ, do anh ta nôn ọe lên người mình, nên mình ở lại lau dọn rồi mới đi. Chỉ vậy thôi. Và bây giờ anh ta đang hành hạ mình. Tôi hoảng loạn. Cậu giải thích chưa? Tôi nói rồi, nhưng anh ta không tin mình. Mình còn thấy anh ta ngủ với người đàn bà khác trên chính chiếc giường này. Quyên đánh vào vai tôi. Vậy mà cậu còn ở đây? Đi thôi. Tôi giật tay, không được. Vậy theo cậu, phải làm sao chúng ta trốn vậy? Theo cậu trốn nổi không? Còn bố mẹ cậu? Quyên im bặt và ôm tôi khóc. Tất cả là do mình đã làm hại cậu. Bây giờ mình có thể làm gì cho cậu đây? Tôi náu nước mắt cho Quyên. Điều bây giờ chúng ta có thể làm là chờ đợi. Chờ tới khi anh ta chán mình. Chỉ còn cách đó thôi. Chúng ta không thể chạy trốn được. Tôi rơi nước mắt. Cậu có thể về quê với mình được không? Chúng tôi về quê và tôi đã thắp hương cho bố mẹ. Con sắp đi xa rồi. Cô ở dưới đó chăm bố mẹ thay chị nhé. Tôi ra gốc cây đó. Hình ảnh anh ta ngồi đó vẫn còn. Tôi gục xuống. Quyên đỡ. Sao vậy Mai? Giữa mình và Quân là gì đây? Anh ta trách mình và anh ta hận mình. Chuyện cứ thế này và vẫn cứ kéo dài đến bao giờ là kết thúc đây? Tôi sờ tay lên hai chữ anh ta khắc trên cây. Mình yêu anh ta Quyên ạ. Tim mình đau lắm. Tôi khóc to. Mình sẽ ở bên cậu mà. Rồi đến ngày nào đó anh Quân sẽ hiểu cho cậu thôi. Liệu có ngày đó không? Và chúng tôi ra về. Tôi bắt đầu hành trình sang xứ người. Và Quyên nói sẽ sang sớm nhất có thể. Trước mặt tôi là gì đây? Tôi đã làm cho anh ta hận tôi. Tại sao chúng tôi lại cứ thế này? Chiếm ngự, chương 26, tác giả Huyền Thu. Tôi đặt chân tới nước Mỹ cùng thư ký của anh ta. Cảm giác xa lạ bỡ ngỡ. Tôi được đưa đến một tòa nhà thật tráng lệ. Hồ bơi to bằng mảnh đất nhà tôi. Cổng vào đều có vệ sĩ và người làm. Tôi bước xuống, họ cúi chào. Tôi cũng cúi chào họ. Tôi vào và ngó nghiêng xung quanh. Nhà sạch sẽ, không thấy có chút bụi nào. Bởi vì anh ta sạch sẽ. Tôi được đưa lên phòng. Vào phòng anh ta, tôi cảm giác lo sợ. Tôi lùi lại nói với thư ký. Tôi sẽ ở phòng ở dưới nhà. Rồi tôi chạy xuống, nói với chị quản lý nhà sắp phòng cho tôi. Nhưng phòng của chủ tịch ở trên ạ. Em muốn ở dưới này được không ạ? Cái đó, chị cứ sắp xếp cho em ngủ ở đây đi ạ. Rồi tôi quay vào phòng dưới nhà sắp đồ. Thứ duy nhất ý nghĩa với tôi là khung ảnh bố mẹ, cô và ảnh của tôi và Quyên. Trời lạnh thật đấy. Tôi mở cửa sổ phòng cho không khí tràn vào. Hít thở thật sâu và nghĩ cách làm sao để đối mặt với anh ta. Tôi lại thở dài. Bây giờ đi tắm rồi ngủ một giấc đã. Tôi gọi cho Quyên. Mình sang tới nơi rồi. Ừ, không khí thế nào? Gặp anh ta chưa? Trời bắt đầu lạnh rồi. Mình chưa thấy anh ta đâu cả. Ừ, cố gắng nhé. Mình sẽ cố gắng sang sớm. Mình có việc muốn nói với cậu. Việc gì vậy? Hôm nay mình vừa gặp Mạnh. Anh ta quỳ xuống van xin mình. Rồi sao? Tôi nói giọng tức giận. Mình thật sự thấy anh ta. Mình lại bị rung động. Cậu hãy nói cho mình biết. Mình phải làm gì bây giờ? Con gái nói bỏ thì dễ, nhưng hành động khó lắm. Mình... Rồi sao cậu lại tiếp tục để anh ta làm cậu đau khổ? Rồi lại bỏ cậu. Và rồi cậu lại quay lại. Và thể hiện cho anh ta thấy rằng cậu cao thượng. Cậu mau tỉnh lại đi. Tất cả đó là giả tạo. Anh ta không hề yêu cậu đâu. Lần này anh ta khóc. Anh ta nói, nghèo rồi mới biết, không giữ được mình là anh ta hối hận nhất trong đời. Cậu hiểu tình cảm của đàn ông được đong đo khi anh ta có tiền, còn bây giờ hắn nghèo nên mới bám cậu. Nếu cậu quay lại với anh ta, thì chúng ta không còn là bạn bè nữa. Tôi cúp máy và nghĩ vì Quyên quá lụy tình rồi. Tôi làm mọi thứ cho Quyên, nhưng cậu ta vẫn mù quáng vì tình yêu. Tôi đi tắm và ngủ một giấc đến tối. Vẫn không thấy anh ta về. Tôi được người làm mời ra ăn cơm. Cứ thế. Trôi qua một tuần rồi, anh ta không về. Và tôi như một con chim được anh ta nuôi trong lòng vậy. Tôi đi bộ ra ngoài, thì thấy một đứa bé chừng 3 tuổi rất đáng yêu. Tôi ngó nghiêng. Cháu con nhà ai vậy? Bố mẹ đâu rồi? Và đứa bé khóc. Tôi cuống lên, vội bế và mở điện thoại cho xem. Đứa bé im. Chị người làm vội đi ra. Ôi xin lỗi cô, đây là cháu ngoại tôi. Cô đừng nói với quản lý nhé. À vâng, có sao đâu ạ. Tôi vừa bế vừa cười. Còn đứa bé cứ cầm điện thoại xem. Bố mẹ bé chắc bận đi làm hả cô? Nói ra thì nhục lắm cô ạ. Nhà tôi sang đây theo diện đi lao động từ năm 99 cơ. Rồi chúng tôi quyết định ở lại đây. Con gái tôi cho đi học, rồi quen một người yêu bên này. Từ đầu tôi đã cấm cản, nhưng nó không nghe. Đến khi có bầu rồi, nó nặng nặng đi rồi sinh con, mang về cho vợ chồng tôi nuôi. Vậy giờ cô ấy sao rồi? Không giấu gì cô, bây giờ nó đi suốt ngày, về trong tình trạng say khướt thôi. Người ở chúng tôi được ở ngay sau tòa nhà này, nhưng đi cổng sau. Chán lắm, tôi còn làm việc mà vẫn phải trông cháu. Sang năm tôi mới tính cho cháu đi nhà trẻ. Điều kiện không có, khổ lắm cô ạ. May xin được làm ở đây nên còn có chỗ ăn ở. Tôi có cái gì đều đầu tư cho nó, kêu làm nọ làm kia, rồi đều tiền đi không về cô ạ. Thật khổ cho cô. Con gái cô bao nhiêu tuổi rồi? Chắc chị ý chán vì bị ruồng bỏ nên mới như vậy. Nó năm nay 25 rồi, ít gì đâu cô. Nhưng sau khi sinh con xong, tâm lý nó không ổn định. Vợ chồng tôi động nói gì là nó quát lại chúng tôi. Con nó có bao giờ bế đâu. Tôi nhìn đứa trẻ tôi đang bế trên tay. Số phận con thật khổ, có bố mẹ mà cũng như không. Cô làm đi, cháu trông cho. Cô để bé đi lại ra gần hồ bơi thì nguy hiểm lắm. Ôi, quản lý sẽ nói tôi. Và chúng tôi bị đuổi thì không có chỗ để đi đâu cô ạ. Không sao đâu, cháu trông được, cô cứ đi đi. Mọi chuyện cháu sẽ nói với chị quản lý. Chị sẽ thông cảm thôi, cháu rất thích trẻ con. Vậy nhờ cô 30 phút thôi, tôi đi dọn mấy thứ. Cô cứ tự nhiên, cháu cũng không có việc gì làm mà. Lát xong qua đón bé cũng được. Tôi bế bé ra ngoài, tôi chỉ cho bé. Đây gọi là gì nhỉ? Đây là hoa, bé nói hoa. Tôi hôn lên trán. Con giỏi lắm. Tôi dắt ra hồ cá và chỉ, đây là con gì nhỉ? Bé ngơ ngác. Đây là con cá. Nói con cá xem. Con cá, giỏi lắm. Để bé ở trong nhà lâu quá rồi sẽ không nắm bắt được thông tin gì. Bé chậm hơn mất rồi. Tôi ngắt hoa và cài lên tóc. Con nhìn cô thế này, có đẹp không? Tôi cũng lấy một bông hoa khác, cài lên tóc đứa bé. Con cũng đẹp lắm. Gọi là hoa cài mái tóc. Bé nhìn tôi ngơ ngác. Tôi lấy một cái bút và một tờ giấy và vẽ gia đình. Đây là bố này, đây là mẹ và đây là con. Khoảnh khắc ý, tôi lại nhớ tới gia đình tôi. Nước mắt trực trào, tôi rơi nước mắt. Đứa bé cũng khóc. Ô, cô xin lỗi, lín đi con. Tôi bế và chạy cho đứa bé quên đi. Đứa bé rất hợp với tôi, bé bám cổ tôi. Tôi quay ra thì thấy có một chiếc xe đi tới, tí nữa thì đâm vào tôi và bé. Tôi sợ hoảng hồn, chỉ biết ôm chặt bé. Có cô gái đi xuống, cô ta không thèm xem tôi và bé có sao không. Tôi gọi, chị gì này, sao chị có thể đi xe suýt lao vào người khác mà chị vẫn có thể bình tĩnh đi vào vậy? Cô ta quay lại cười. Mày là cái thể loại gì mà dám to tiếng với tao hả? Biết tao là ai không? Em là thể loại mà nói là chị hiểu đấy ạ. Em cũng không biết chị là ai, nhưng tư cách chị thật tồi. Chị lái xe tí thì gây tai nạn mà vẫn thản nhiên như không. Con điên này nữa, mày ở đâu ra vậy? Đứa bé tôi bế nói bắt trước. Con điên. Cô ta tức, tôi bịt mồm đứa bé. Cô đừng nói không hay trẻ con sẽ bắt trước đấy. Mày dạy đời tao à? Cô ta giơ tay tát tôi. Đứa bé khóc. Tôi quay ra lườm cô ta. Người làm chạy ra và đúng lúc Quân về. Tôi quay ra nhìn Quân và ôm đứa bé chạy vào trong phòng. Tôi dỗ đứa bé nín. Nín đi con. Tôi thấy đứa bé như đói, càng dỗ càng khóc. Chắc đói rồi. Tôi đi ra lấy sữa cho uống. Bé im lặng và ngồi im trong lòng tôi uống. Ngoan lắm. Tôi nhìn bé cười. Ngoan lắm. Rồi tôi nghe tiếng. Có to tiếng. Quân đang đi xuống và cô gái kia đi theo kéo tay. Em đã làm gì sai chứ? Anh trả lời em đi được không? Tôi thở dài và nói với đứa bé. Sau này phải yêu người thật tốt nhé. Anh ta đi xuống ngồi vào bàn ăn. Người làm dọn. Và cô gái kia vẫn cứ bám lấy tay anh ta. Đồ ăn được dọn ra. Đứa bé chỉ món nên tôi chưa đứng dậy. Con đói hả? Ăn cái này nhé. Quân anh ta cứ nhìn tôi. Tôi cúi mặt. Anh trả lời cho em biết. Con bé này là ai? Sao nó lại ở trong nhà anh? Tôi cho bé ăn và không nói gì. Cô nên đọc và nghe nhiều vào. Em không quan tâm nữa. Cái em quan tâm là tại sao anh cứ lạnh nhạt với em. Anh trả lời đi. Tôi ôm bé và bịt tai lại. Cô giúp việc định chạy ra. Tôi nháy mắt nói ý đừng ra lúc này. Bé ăn hết bát súp. Chà, con giỏi quá. Quân nhìn tôi. Quân nói. Cô về đi. Từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa. Tôi bận lắm. Anh cho em một lời giải thích đi. Anh và em đang yêu nhau. Và anh nói chia tay. Mà mấy hôm trước anh lại gọi cho em, chỉ say anh mới cần em thôi à? Anh không cần em, mà do em cố tình tìm đến anh. Và anh là đàn ông, anh sẽ bồi thường cho em xứng đáng. Anh ta đứng dậy và bỏ cô ta ngồi lại. Cô ta với con dao gọt hoa quả và dí vào cổ. Tôi vội gọi cô giúp việc bế bé vào trong. Anh Quân, anh là người đàn ông đầu tiên của em. Em thật sự rất yêu anh. Hôm nay nếu anh ruồng bỏ em, em sẽ tự tử ngay trước mặt anh. Anh ta dừng chân và quay lại. Cô thật sự kinh khủng. Anh ta đi lên. Cô ta ngồi gục. Thật đáng sợ. Anh ta đối xử với phụ nữ thật như một trò tiểu khuyển. Cô ta ngồi đó và cố nói to. Anh có thể ở bên bất kỳ người đàn bà nào, nhưng anh đã nói anh sẽ không bao giờ quên em mà. Cô ta khóc to. Dường như đàn ông là thứ gì đó rất đáng sợ đối với tất cả phụ nữ. Cô ta đi ra, người như mất hồn và không lái nổi xe. Lái xe của anh ta đưa cô ta về. Tôi thấy anh ta đi xuống. Bất giác, không hiểu sao, tôi chạy rất nhanh. Hắn đuổi theo thật. Tôi chạy ra khu sau và chạy vào phòng của cô giúp việc. Lúc sáng, tôi phổi phù. Cô sao thế cô Mai? Tôi ngại. À cháu đi qua nên ghé vào thôi cô. Cô chú ở phòng này thoải mái chứ? Bé đâu rồi cô? Thoải mái lắm, chúng tôi được có chỗ ở, còn có cả lương nữa, thế này là tốt lắm rồi. Bé ngủ ngon lành rồi, cảm ơn cô, cháu ăn no nên ngủ kỹ rồi. Không thấy anh ta đâu, tôi ngó ra ngoài. Mình sao thế nhỉ? Anh ta đang chạy đi đâu vậy? Mình lại cứ nghĩ anh ta là đuổi theo. Tôi quay lại chào cô chú. Cô chú dùng bữa đi, cháu về đây ạ. Tôi mở cửa chạy ra ngoài, thì có chị quản lý ra. Ôi trời, chị làm em giật mình. Cậu Quân cho gọi cô đấy ạ. Tôi đi vào nhà thì thấy anh ta ngồi ở ghế như chờ tôi. Tôi đi thẳng vào và không nói gì. Anh ta đứng dậy và tôi lại như sợ và chạy vào. Anh ta chạy theo kéo tay tôi. Sao cô phải chạy? Tôi giật tay anh ta. Anh thật đáng sợ. Anh có thể chà đạp lên tất cả phụ nữ. Và tôi cũng nằm trong số đó. Chỉ vì anh có tiền. Anh ta cười. Có gì đáng cười? Bỏ tay tôi ra. Để tôi cho cô tỉnh ra và hãy xem cô là ai. Anh ta kéo tay tôi ra hồ bơi và dí tôi nhìn xuống nước. Cô nhìn đi, nhìn cho kỹ, cô là ai? Là một cô gái nhà nghèo, không có gì đáng giá ngoài bản thân. Tôi khóc. Cô cố tình quyến rũ tôi. Và rồi, cô vì ai? Vì bạn cô mà bất chấp tất cả còn gì? Vậy thì ngay bây giờ, khi cô ở bên cạnh tôi, vì bạn, tất cả là bạn. Anh ta cười và thả tay tôi xuống nước. Anh ta quay đi vì biết tôi biết bơi. Tôi chìm nghỉm mà không bơi nổi, bị chuột rút. Cứu, cứu tôi không bơi lên được. Anh ta quay lại, thấy tôi chìm dần, vội nhảy xuống nước, đưa tôi lên bờ. Tôi bị sặc nước, nằm bất động. Anh ta hôn hô hấp nhân tạo cho tôi. Tôi mở mắt ra và thở. Anh ta sờ tay lên má tôi gạt. Anh đúng là bị điên mà. Suýt nữa, tôi không thở được rồi. Anh ta đấm tay xuống nền, tay chảy máu rồi, nói chết tiệt. Ơ, người tức phải là mình chứ. Anh ta bỏ vào trong. Tôi đi thay đồ. Cả đêm đó, tôi không ngủ được. Bực mình, anh ta đúng là kẻ điên mà. Hôm sau tôi dậy, thấy mẹ chồng tôi về. Mai, con khỏe không? Thấy con gầy đi đấy. Mẹ bây giờ mới về được. Mai mẹ lại phải về Việt Nam, sắp xếp xong mẹ lại sang. Vâng, con khỏe. Tôi cúi đầu. Rồi, ăn sáng thôi con. Đi được những nơi nào chưa? Con chưa. Còn nhiều dịp mà. Tôi cúi đầu. Ngồi xuống bàn ăn, anh ta đang ăn sáng. Quân này, mẹ tính tối nay nhà ta tổ chức tiệc để giới thiệu với vợ con cho mọi người nhé. Anh ta không nói gì và không động đậy. Tối nay về sớm đấy. Tôi được bà dắt lên phòng quần áo. Đây là toàn bộ đồ của con. Rất nhiều đồ đắt tiền và trang sức đẹp. Con đi đâu, mấy đâu? Tôi cười. Vớ vẩn nào. Sau này con sẽ đi nhiều nơi. Sự kiện lớn với chồng con, không thể xuề xòa được. Và đây mới là tủ đồ quan trọng. Bà mở ra một đống đồ not sexy. Tôi biết bà vui tính, nên cũng cười cho bà vui. Hôm đó, mẹ chồng tôi mời rất nhiều người. Họ đều là doanh nhân giàu có, đi siêu xe, đeo kim cương. Và tôi thì chưa chọn được cái váy nào, vì cái nào mẹ chồng tôi cũng chưa ưng. Hôm nay con phải thật rực rỡ, mẹ chưa thấy cái nào đẹp cả. Con thấy mấy cái đều đẹp mà. Không được, phải đẹp nhất con ạ. Và quan trọng, con thay bộ này vào đi. Bà đưa cho tôi bộ đồ lót mỏng, màu đỏ, nóng bỏng. Có nhất định phải mặc không ạ? Chỉ là bên trong mà. Quan trọng đấy, con mặc đi. Tôi mặc và bà đột nhiên kéo rèm. Chuẩn quá luôn, con dâu của mẹ ngực to thế này, bảo sao? Bà vỗ ngực tôi ngại, lấy tay che ngực và cười nhạt. Mai này, bạn mẹ có 3 cháu rồi đấy. Vâng, tôi cười. Còn vâng gì nữa? Nhanh có cháu cho mẹ bồng nhé con. Tôi thấy bà xoa tay ước mà thấy tội cho tôi. Tôi và Quân, bây giờ làm sao có thể có con được? Tôi bước xuống dưới như một nàng công chúa vậy. Và tôi lại được làm cô bé nọ lem, đúng không? Anh ta đứng dưới trong bộ vest kẻ thật lịch lãm với kiểu tóc chải ngược. Trông anh ta thật... Tôi đang nghĩ thì vấp, anh ta đỡ tôi dậy. Xin lỗi. Do không quen đi cao gót. Anh ta không nói gì, mọi người vỗ tay rất lịch sự. Mẹ chồng tôi lên phát biểu. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc nhỏ của chúng tôi. Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này để giới thiệu cho mọi người biết con dâu của tôi rất xinh đẹp. Và sau khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, con trai tôi đã ngỏ lời cưới con bé ngay tại bãi biển Đà Nẵng. Quá lãng mạn đúng không? Nổ quá mẹ chồng ơi. Anh ta thì nhìn mẹ anh ta như tỏ ý mẹ thôi đi. Và bây giờ tôi xin giới thiệu con dâu tôi. Bà chỉ tôi bước lên bục. Tôi đi nặng nề vì không quen đi giày cao gót. Và lên cú chào. Mọi người đổ dồn hỏi bố mẹ cháu làm gì, nhà mấy anh em. Bố mẹ cháu mất rồi và nhà cháu bán rau. Họ xì xào bàn tán. Mẹ chồng tôi xoa. Nào, bây giờ mọi người hãy ăn uống thật tự nhiên. Tôi đi cùng anh ta. Anh ta giới thiệu tôi với mọi người. Bạn anh ta vỗ vai tôi. Này, cứ tưởng thằng này nó không có điểm gì bí quyết mà đổ được nó đấy. Em hoa hậu diễn viên cũng phải thua em đấy nhỉ. Bạn anh ta đặt tay lên vai tôi. Tôi mặc váy 2 giây nên cảm thấy bất tiện. Mày bỏ tay ra đi, Quân nói với bạn, ánh mắt dữ dằn. Ấy, cái thằng này, vợ đẹp nên bắt đầu đấy hả? Tao bảo mày bỏ tay ra đi. Tôi thụt lại và kéo tay anh ta. Mọi người đang nhìn đấy. Anh ta tức đi ra ngoài. Tôi chạy theo. Này, anh đi đâu vậy? Tôi đứng ở đó một mình ngại lắm. Anh ta quay lại và nhìn tôi. Gì vậy? Sao anh nhìn tôi kinh vậy? Anh ta tiến ra thì mẹ chồng tôi ra. Bà vỗ mạnh vào lưng Quân. Làm gì mà con quát loạn lên thế? Hả? Xong lại ra đây. Mai uống nước này đi. Vào đi. Tốt lắm đấy con. Anh ta giật ly nước uống hết. Này, mẹ làm cho Mai uống. Ai cho con hả? Con khát được chưa? Anh ta đi ra nói chuyện với bạn. Chiếm ngự, chương 27, tác giả Huyền Thu. Mẹ vào làm ly khác, chờ mẹ nhé. Tôi thấy đứa bé đang thập thò, thấy tôi bé chạy ra theo. Tôi bế lên, con ăn no chưa? Bụng này vẫn đói rồi. Tôi ra bảo Quân, anh có thể vào lấy cho em một bát súp được không? Anh ta nhìn tôi. Tôi quên không hỏi cô, đứa bé này là ai mà cô bế từ hôm qua thế? Nói sau nhé. Anh bế nó, tôi vào lấy. Súp, đi guốc bế sợ ngã lắm. Anh ta chưa trả lời tôi. Tôi đưa đứa bé cho anh ta bế. Bé bấu mũi anh ta và chảy dãi vào áo nữa. Gì thế này? Anh ta gào lên. Tôi cười và đi lấy súp. Tôi đi ra, thấy anh ta tay bế, tay cầm ly rượu. Chợt nghĩ, anh ta muốn có con không nhỉ? Tôi lắc đầu. Tôi đã đỡ bé và cho ăn hết bát súp. Cô giúp việc chạy ra. Tôi xin lỗi. Mẹ nó trong nhà mà ngủ gật. Tôi vào thì thấy con bé chạy ra đây rồi. Rất xin lỗi cô. Cô giúp việc xin lỗi rồi rít. Không sao mà. Bé ăn no rồi. Cô cứ về cho bé về ngủ đi. Việc ở đây em sẽ bảo quản lý nhắn các chị làm hộ cô hôm nay. Quân cứ đứng nhìn tôi. Anh ta đang khó chịu gì đó. Cứ kéo nơ áo. Mẹ chồng tôi đi ra. Mai, uống cái này đi con, mát lắm con. Tôi tu một mạch, nhưng dường như bà cũng mời tôi uống một lần rồi thì phải. Tiệc tan, tôi chào mọi người ra về và thấy người bắt đầu khó chịu. Quân không thấy anh ta đâu. Mai, con cầm cái này lên cho Quân nó uống. Để giải rượu tốt lắm. Ăn táo là giải rượu ạ? Bà lúng túng. Ừ, tốt lắm. Tôi mang lên phòng và anh ta đang tắm. Tôi quay ra, không mở được cửa, sao thế nhỉ? Tôi giật cửa. Người tôi lại có cảm giác nóng, khó thở. Mình vẫn còn mặc chiếc váy mà anh ta đi ra. Sẽ bất tiện khi có hai đứa trong phòng tắm. Làm thế nào bây giờ? Tôi gõ cửa gọi to. Có ai không ạ? Xem hộ cái cửa được không? Nó không mở được. Tôi giật giật. Anh ta đi ra. Cô làm gì vậy? Mẹ bảo tôi mang cái này lên. Nhưng mà cửa làm sao ý, không mở được. Anh ta tiến ra mở cửa. Mẹ có mở ra không? Mẹ toàn làm trò trẻ con thôi. Anh ta đạp cửa, nhưng mà mẹ chồng tôi bà vẫn không mở cửa. Tôi vội ra ghế ngồi và lấy gối ôm. Lại vì tôi mặc váy 2 giây, bà cố ý rồi. Tôi cúi đầu, anh ta không nói gì và ấn điều khiển. Đèn chuyển sang màu vàng và cửa rèm kéo lại. Sau bức rèm là giường của anh ta. Tivi trồi lên từ cuối giường. Hiện đại thật. Tôi ngơ ngác. Cô không định đi tắm à? Làm gì mà phải tắm ạ? Tôi ấp úng. Cô đừng để vi khuẩn bám vào phòng tôi. Thì ra sợ tôi bẩn. Tôi đi tắm và chốt chặt cửa. Anh ta ghét mình sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi tắm xong, lấy áo choàng mặc và không mặc váy nữa. Chuẩn rồi. Áo này kín đáo hơn, còn dài nữa. Tôi đi ra thập thò. Anh ta đang nằm trên giường xem tivi. Tôi thở phào. Tôi mò ra cửa. mở thử nhưng vẫn không được. Người khó chịu quá. Anh ta bật dậy và hút thuốc, rồi tiến lại gần chỗ tôi. Anh ra đây làm gì? Anh ta lấy miếng táo và cắn. Anh ta đang vã mồ hôi. Tôi đứng dậy. Không hiểu sao, nút vuốt áo tuột ra, áo phanh ra và anh ta nhìn thấy tôi mặc đồ lót đỏ. Tôi vội kéo áo lại. Mẹ chồng tôi, bà đang tính toán gì vậy? Anh ta đang vã mồ hôi và cố tỏ ra bình thường. Anh ta tắt đèn và lên giường nằm. Tôi vật vã khó chịu quá. Tôi dậy tìm nước uống, đi lảo đảo, lại có cái cảm giác khó chịu này. Nước ở đâu nhỉ? Tôi tìm mà cứ lắc đầu chóng mặt khó chịu quá. Tôi thấy bình nước ngay cạnh giường. Tôi vồ đến, uống gần cạn bình nước. Tôi quay ra thì thấy anh ta kéo tay tôi. Tôi giật nhưng không được. Anh ta kéo tôi, ngã nhào vào giường. Bỏ ra, anh lại làm gì vậy? Nằm im đi, tôi đang kiềm chế rồi đấy. Rồi tôi thấy anh ta người nhễ nhại mồ hôi. Tôi quay ra sờ trán anh ta. Anh ốm à? Người anh đang vã mồ hôi rồi đây này. Anh ta quay đi, tôi kéo chăn ra. Anh đừng đắp chăn nữa, để tôi đi gọi người. Anh ta kéo tôi ôm chặt. Im đi, đừng nói gì cả. Tôi sợ nằm im. Anh ta bắt đầu kéo nút thắt áo. Tôi gạt tay. Anh đừng cố tình nhé, tôi bật dậy. Thì thấy mặt anh ta tái. Tôi cũng thấy người khó chịu và thấy rất nóng. Anh ta bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Dường như anh ta đang sấp nước vào mặt. Và đi ra, cũng dáng vẻ lảo đảo. Anh ta bắt đầu hút thuốc và bàn tay run run. Nên anh ta cầm chặt bàn tay và gào lên. Mẹ lại như thế rồi, điên mất. Tôi sợ hãi, bịt tay lại. Anh ta đi ra chỗ tôi. Đi ngủ thôi. Anh ta đưa tay. Anh cứ ngủ đi, tôi ngủ trên ghế được rồi. Tôi nói đi ngủ thôi. Anh ta quát lên. Không, tôi không đi. Anh lại bắt đầu đấy. Đừng động lên người tôi. Anh ngủ với người đàn bà khác, ngay trước mắt tôi. Anh muốn tôi phải theo anh nữa à? Không bao giờ. Tôi kiềm chế rồi đấy. Cô có im đi không? Anh ta tiến tới. Tôi chạy lại. Lại ngu, chạy về phía giường. Anh ta ghì tôi vùng dậy và xoay người. Anh ta kéo chân tôi và bắt đầu kéo tuột áo tôi ra. Tôi mặc đồ lót đỏ làm anh ta hưng phấn hơn. Mẹ chồng tôi, bà sắp xếp cả rồi. Tôi lấy hai tay che người. Đừng mà, anh ngủ với người khác trước khi cưới tôi cũng được. Nhưng sau khi cưới tôi, anh lại cho tôi thấy rõ con người anh rồi. Còn cô thì sao? Không phải cô đi với thằng người yêu cũ khi tôi không có ở nhà. Tôi xin thề, anh ta say và tôi sợ Xuân sẽ hiểu lầm nên mới đưa anh ta vào. Tôi không hiểu sao lại có ảnh làm anh hiểu lầm như vậy. Anh không tin tôi à? Tôi không thích ai ngoài anh cả. Tôi lỡ mồm và quay đi. Anh ta tóm mặt tôi và dí môi vào môi tôi. Tôi cũng thật sự yêu em mất rồi. Tôi như mất hết lý trí. Tôi sợ gọi cho em sẽ khiến tôi nhớ em hơn. Và tôi luôn mong em gọi cho tôi rồi. Nhưng tôi cầm bức ảnh và tôi thật sự phát điên lên vì em. Rồi em lại nói em mang thai. Tôi lúc đó tôi không hiểu sao anh ta nói đến đây. Tôi hôn anh ta. Cô gái em nhìn thấy, cô ta đã mời gọi anh cả đêm và anh không đoái hoài gì cả. Cô ta cố tình gọi em lên và ngồi lên. Anh thấy em, anh rất sợ, nhưng anh muốn cho em thấy cảm giác thấy người mình yêu ở bên người khác như thế nào. Em đau, tức là em yêu tôi. Bất giác tôi trả lời em đau. Chúng tôi ôm hôn nhau và đêm đó chúng tôi quan hệ một đêm tuyệt vời nhất. Không như những lần trước, tôi thật sự yêu anh rất nhiều. Một đêm tôi cảm thấy tuyệt vời nhất trong các đêm. Anh vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ. Nhưng lần này anh nâng niu tôi hơn. Tôi thật sự thấy đêm nay hạnh phúc. Sáng tôi tỉnh dậy, lần này tôi vẫn thấy anh nằm ngủ cạnh tôi. Tôi ngắm nhìn anh ta vẫn đang ngủ một giấc ngon lành. Tôi nhìn anh ta và tôi tự cứu tủm. Tôi giật mình khi nghe thấy anh ta nói, sao thế? Anh ta mở mắt, tôi giật mình quay đi. Không sao, em không sao, anh ngủ tiếp đi. Anh ta kéo tôi ôm. Ngủ đi, chứ em nhìn anh cười như thế, anh ngủ thế nào được? Anh ngủ tiếp đi, em dậy bây giờ, Em quen dậy sớm rồi. Tự dưng trèo lên người tôi. Tiếp nhé. Anh ta cười. Không, em mệt rồi. Hắn cười rồi nằm xuống ôm tôi ngủ. Anh ta lại ngủ. Tôi dậy và ra mở thử cửa. Vừa kéo ra thì cửa mở. Tạch. Ô, cửa mở được rồi này. Tôi đi xuống dưới nhà thì thấy mẹ chồng tôi. Bà đang ngồi đọc thứ gì đó. Tôi thấy bà cười. Dậy rồi hả con? Thế nào? Hôm qua vất vả cho con rồi. Tôi cười ngại. Bà cầm tay tôi. Mai này, con hãy đối xử thật tốt với thằng Quân nhé. Con mẹ, mẹ tin nó thật sự thích con. Vâng, cái đó con hiểu mẹ. Còn nữa, mẹ phải ép thư ký nó nói ra tại sao tự nhiên hai đứa lại như thế. Mẹ không muốn ai phá hoại hạnh phúc của con trai mẹ. Mẹ đã thấy tấm ảnh đó, con và Đức. Nhưng mẹ tin con. Chỉ có điều Quân nó không cho người tìm hiểu, vì nó sợ đây là sự thật. Yêu con, nó mới như vậy con ạ. Còn đây là kết quả mà mẹ điều tra. Con tự mở ra xem đi. Mẹ hy vọng con sẽ bình tĩnh giải quyết mọi việc. Mẹ phải đi bây giờ. Bà nháy mắt tôi. Không, nó dậy, nó lại trách mẹ vụ hôm qua. Bà cười. Vâng, mẹ đi cẩn thận nhé. Tôi cầm phong thư, bà đưa. Tôi định mở phong thư ra xem thì thấy Quân đi xuống tôi vội giấu đi. Vừa anh nghe thấy mẹ mà. Mẹ đâu rồi? Mẹ đi rồi. Mẹ nói xong việc mẹ sẽ lại sang. Ừ, ăn sáng thôi. Anh đói quá rồi. Quân cười. Đang ăn tôi thấy điện thoại báo. Đến giờ đón Quyên. Tôi lao đi và cầm bánh mì cắn. Em đi đâu mà vội vậy? Quân ngạc nhiên. Em đi đón Quyên. Em quên không bảo anh Quyên sẽ sang đây. Anh bận nên không thể đi được. Em đi một mình nhé. Vâng, em đi một mình được. Tôi nhìn Quân cười. Tôi chạy ra sân bay đón Quyên. Thấy Quyên tôi gào lên. Quyên ơi! Bùm bùm chiếu chiếu. Welcome USA. Tôi lấy hai ngón tay chỉ vào Quyên. Đây rồi, mình đây rồi. Bình tĩnh đi. Cậu thế nào, khỏe không? Ông Quân có làm khó cho cậu không? Không, bọn tớ làm hòa rồi. Tôi chợt nhớ tới kết quả. Tôi quên vẫn vứt trên ghế. Thật á? Bây giờ phải gọi phu nhân rồi nhỉ? Phu gì mà phu, nghe già lắm. Về thôi. Chúng tôi về nhà trong tình trạng hai đứa nói đủ thứ chuyện. Về tới nhà Quân, Quyên nói to. Oà, quả là anh ta nổi tiếng, kiếm tiền nhanh, nhiều, tiêu cũng giỏi. Nhà đẹp quá. Quyên nhảy nhảy chân. Hôm đầu tớ đến cũng thấy đẹp. Mà đẹp hơn cả nhà bên Việt Nam rồi. Ừ, vậy từ giờ chúng ta được làm công chúa trong tòa nhà này rồi. Chúng tôi nhìn nhau cười. Quyên và tôi đang đi vào. Hành lý của Quyên được người làm sạch. Quyên tự tin bước đi. Mai này, tớ mặc váy này đẹp chứ? Đẹp, cậu lúc nào cũng đẹp. Quyên cười tươi. Quyên cứ nhìn tôi, đi giật lùi. Vô tình đụng phải một người đàn ông. Quyên ngã ngửa, anh ta đỡ. Quyên bật dậy. Ô, xin lỗi. Anh không sao chứ? Tay anh ta đỡ Quyên, sượt một đường dưới đất bị chảy máu. Một người đàn ông còn khá trẻ, cũng rất phong độ. Tôi không sao, cô không sao là ổn rồi. Quyên cầm tay anh ta, thổi rối rít. Tôi kéo váy Quyên. Này, cậu làm gì thế? Quyên giật người ngại. Chào Mai, tôi là bạn của Quân. Hôm nọ lễ ra mắt, do bận công việc bên nước ngoài nên tôi chưa về kịp. À, tôi là Hiếu, là giám đốc cùng làm việc với Quân. À vâng, chào anh. Anh đến chắc muộn với anh Quân tới công ty rồi ạ. Tôi biết rồi, tôi đến để lấy tài liệu. Vậy chào hai người, tôi đi trước đây. Quyên nép sau lưng tôi. Vâng, chào anh. Quyên nói nhỏ, chào anh. Tôi đi vào nhà và không thấy phong thư mẹ chồng tôi đưa đâu cả. Hay Quân đã cầm nó? Tôi định gọi điện thì cô giúp việc nói. Cái này của cô Mai đúng không ạ? Lúc dọn trên ghế thì tôi thấy. À vâng, của cháu. Rất cảm ơn cô. Tôi cầm chặt. Tôi quay ra. Quyên như người mất hồn. Quyên, Quyên. Này, cậu sao thế? Tôi kéo tay. Tớ vừa cầm tay một tên đàn ông và thổi lên tay anh ta. Ôi, xấu hổ chết mất. Tôi cười. Có sao đâu, Anh ta cũng đâu có nói gì. Không sao mà. Tôi hẩy vai. Không, tớ vừa làm một điều đáng xấu hổ. Lại còn mặc váy xòe trước mặt anh ta nữa. Tôi cười tủm. Có gì mà ngại. Cậu cũng biết ngại cơ à? Không đùa với cậu nữa. Tớ đi tắm đây. Phòng tớ ở đâu vậy? Quyên đi tắm. Và tôi lên phòng mở phong thư ra. Kết quả, người đã chụp ảnh và gửi cho Quân là cô ta. Tại sao? Mình đâu làm gì cô ta. Thậm chí, mình còn nghĩ cô ta là bạn tốt. Rồi tôi chợt nhớ. Nhưng cô ta yêu Đức. Và yêu Đức thì tại sao? Tại sao lại muốn mình với Quân chia tay? Tôi cầm kết quả mà rơi nước mắt. Thật khó tin. Đến tối Quân về, tôi thấy âu sầu. Sao vậy em? Thấy em không vui. Quên đâu? Cậu ý ở phòng bên. Chắc ngủ rồi. Xuống ăn tối thôi. Tôi đi xuống, vẫn dáng vẻ rầu rĩ, và gọi Quyên. Quyên ơi, xuống ăn tối thôi. Ừ, tớ ra đây. Quân đi sau tôi và nói hôm nay anh sẽ bận công việc, nên bạn anh cũng tới. Quân đi xuống, tôi và Quyên đi xuống, thì thấy Hiếu, anh ta tới cùng làm với Quân. Quyên đang ngáp ngắn ngáp dài, vội lép. À, tớ no rồi. Tớ vẫn thèm ngủ. Mai rồi ăn nhé. Tôi kéo áo. Đứng lại đây. Đã ăn gì mà no? Quyên đi sau tôi, nhưng cứ lúi húi. Thầy Hiếu, cậu ta càng loay hoay. Bốn chúng tôi ngồi ăn. Quân nói. Mai hay em đi chơi đi. Vợ anh sang đây chưa đi được đâu cả. Công việc của anh dạo này cũng bận. Quyên. Em mù đường mà. Cũng lần đầu sang đây. Hiếu ngắt lời. Hiếu. Vậy thì mai anh sẽ đưa đi. Quyên nghẹn. Tôi. Được đấy. Mai anh đưa đi cũng được. Quân cười. Quyên. Thôi, anh cũng bận mà. Em có thể đi được. Đúng không Mai? Quyên đạp chân tôi. Quân. Vậy cứ quyết định đi. Mai cậu đưa vợ tôi và Quyên đi nhé. Công việc mai tôi lo được. Hiếu. Ok. Quyên nhìn tôi lẩm bẩm. Ăn xong, Quân và Hiếu đi lên phòng làm việc. Còn tôi và Quyên ngồi cạnh hồ bơi. Quyên này, tớ không định hỏi cậu, nhưng tớ no, nên thật sự tớ muốn hỏi cậu. Chuyện gì nghiêm trọng thế nàng? Cậu còn qua lại với Mạnh không đấy? Không, điên à? Tất nhiên là người đầu tiên nên khó quên. Còn thật sự, tình cảm không còn. Anh ta bây giờ lại cứ léo đéo theo mình. Nghe nói nhà anh ta, thì bên nhà mẹ anh ta đang gây dựng lại. Vậy vẫn còn quan tâm còn gì? Đâu có, bố mẹ mình nói mà. Mình không còn tình yêu với anh ta nữa. Đúng rồi, từ giờ chúng ta phải thật hạnh phúc, được chứ? Anh Hiếu, cậu thấy thế nào? Thế nào là thế nào? Quyên đỏ mặt. Còn thế nào nữa? Thấy anh ta đẹp trai, phong độ. Lại còn nói chuyện y như lão Quân, mặt cứ như khỉ ăn gừng. Tôi cười. Anh ta tuyệt như cậu nói, thì có vợ rồi ý, ngốc ạ. Ừ nhỉ, tí tớ hỏi. Thôi, điên, hỏi làm gì? Mà vụ ảnh của cậu thế nào rồi, biết ai chưa? Mình biết rồi, nhưng mà tạm thời mình không nhắc đến, vì cô ta thật sự không phải là người mình nghĩ đến. Ai vậy, mình biết không? Không, cậu không biết, chỉ có mình biết thôi. Thôi, nghỉ ngơi đi. Vào tới nhà, tôi bảo Quyên, cậu mang trà lên phòng đi. Nói, có phải mẹ đã sai khi gán ghép con vào Quân không? Mẹ xin lỗi con. À cậu, chỉ là sốc thôi, không sao. Quyên mắt sưng húp. Đúng rồi, con bị sốc quá thôi con. Con nghỉ ngơi đi cho khỏe. Rồi tôi thấy Quân, anh ta đứng sau lưng mẹ chồng tôi. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt căm hận. Quân, mọi người đi ra ngoài đi. Con có việc muốn nói với cô ta. Đợi con bé khỏe rồi nói cũng không muộn. Quyên, đúng rồi anh. Mai vừa mới tỉnh mà. Anh ta kéo tay mẹ chồng tôi và Quyên đi ra. Và đóng cửa lại. Anh ta tiến gần đến chỗ tôi. Anh ta nhìn tôi, cứ nhìn. Anh muốn gì? Tôi muốn gì à? Anh ta cười rồi bóp cổ tôi. Cô nói mau. Lý do gì? Cô giấu tôi chuyện cô có thai. Cô ghét tôi đến mức phải thế này đúng không? Tôi có thai sao? Anh ta ngạc nhiên buông tay. Tôi ôm mặt khóc to. Anh ta quay đi và nói.